Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, chương 31, thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Hoàng Siêu cùng Steve đi vào phòng học, dựa theo trí nhớ của mình đi tới chỗ ngồi, cùng người chung quanh chào hỏi, lần nữa trả lời chính mình vắng họp trường học nguyên nhân. Đợi một hồi, một người vóc dáng thon gầy, sắc mặt thương bạch thiếu niên đi vào phòng học. Hắn mặc một bộ xám lạnh liền mũ bề ngoài, thần tình hơi vi âm âu. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đây là điện ảnh nhân vật chính, Andrew Đức Đặc Mặc. Hắn cúi đầu rất nhanh đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, trong lúc không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Hắn gắt gao nhìn mặt bàn, tóc che cản vẻ mặt của hắn. Hoàng Siêu thu hồi ánh mắt của mình, tâm lý suy đoán, hắn cái dạng này, trước khi đến bị đánh a. Dấu bé siêu năng không khống chế được dấu lớn bộ phim này. Không có gì tránh năng lượng, nhiệt tình hữu thiện Steve, một cái có thể làm chính diện nhân vật chính nhân vật. Bị sét đánh chết, bần cùng thiếu niên bị người bắt nạt Andrew, sở hữu điếu ti nghịch tập kinh điển bắt đầu. Cuối cùng dĩ nhiên Juni Bill phát tác, dùng siêu năng lực thương tổn nhân loại, bị biểu ca đâm chết, mà mét cái này nhìn vài câu triết học ra lời nói liền tới trang bị bước tên. Dĩ nhiên thuận lợi sống đến cuối cùng, Hoàng Siêu biểu thị mình có thể lý giải mét gây nên. Ta khi còn bé, cũng thích xem điểm triết học thư, liền coi chính mình bắt đầu suy nghĩ chính mình, suy nghĩ thế giới. Cảm thấy tầm thường đại nhân bỏ qua trí tuệ của mình. Nhân vật chính Andrew mẫu thân bệnh nặng, cả ngày bị phụ thân ấu đả, ở trường học bị người khi dễ, thật vất vả thu được dị năng, lại căn bản không có cải thiện sinh hoạt, cuối cùng biến thành mất lý trí phá hư điên cuồng. Thật sự là một bi kịch. Hoa Kỳ cao trung sinh chương trình học vô cùng đơn giản. Hoàng Siêu cả ngày đều ở đây chăm chú nghe giảng, cảm thụ được chưa từng thể nghiệm mới mẻ. Trên thực tế trong đầu hắn nhất tâm nhị dụng, đồng thời suy nghĩ kế tiếp hoạt động. Về nhà Hoàng Siêu lập tức bắt đầu lên mạng thăm dò, thiên đường Sơn Khâu, cái này địa danh. Trong phim ảnh bọn họ xây dựng tụ hội ở nơi này cái địa điểm. Bây giờ cách kịch tình còn có 2 năm. Hoàng Siêu đi trước nhìn nơi đó là hay không đã có huyệt động. Thì ra cái này đã từng là một cái chứ danh tụ hội nơi. Thế nhưng sớm mấy năm xảy ra một hồi hỏa hoạn, chết rất nhiều người, tất cả mọi người không hề đi trước nơi đó, chậm rãi cũng liền bị nhân hoang phế. Hoàng Siêu ghi lại lộ tuyến, phát hiện cái này địa phương tại phía xa vùng ngoại ô. Chính mình kỵ xa cũng muốn thật lâu. Hắn dọc theo bản đồ vệ tinh tỉ mỉ tìm kiếm, tìm được 3-4 chỗ khả nghi đất trống, chuẩn bị đến lúc đó cự ly gần quan sát. Đây chỉ có cuối tuần mới có sung túc thời gian tìm kiếm. Hoàng Siêu ở nơi này một tuần chuẩn bị khẩn cấp đèn, sợi dây, đao cụ các loại, chờ, thám hiểm đồ dùng, chuyên tâm chờ đấy cuối tuần đến, thứ bảy sáng sớm. Hắn cùng Hiro phu phụ nói rằng, ta muốn kỵ xa đi vùng ngoại ô hít thở mới mẻ không khí. Buổi trưa sẽ không trở lại dùng cơm, ta sẽ dẫn lấy thức ăn. Hiro phu phụ ngẫm lại cũng liền đồng ý. Tô Khan cái này nhân loại trước đây cũng thường thường đi ra ngoài chơi. Bọn họ quản được rất ít, miễn là buổi tối về nhà, không hề bên ngoài gặp rắc rối là tốt rồi. Hoàng Siêu kỵ xa xuất phát, dựa theo trong đầu lộ tuyến một đường bay, hắn sớm đã đem bản đồ ghi tạc não hải, ở giữa căn bản không cần tra tìm lộ tuyến, đến khi hắn đi tới Hắc Văn Xeo, đã là vào buổi trưa, hắn qua loa cơm nước xong, lập tức bắt đầu tìm kiếm, nơi đây rừng cây thưa thớt, mặt đất thổ địa khô mát, tiến lên tương đương thuận tiện. Hoàng Siêu ngẫu nhiên còn có thể gánh tâm thụ trong rừng đột nhiên nhảy ra hai cái lang nhân. Hoặc là một cây đại thụ bỗng nhiên đứng lên huy động đại phù. Được rồi, đây là hắn ở Tót Lai thế giới di chứng. Di, cái này đất trống rất giống a. Hoàng Siêu đứng ở trên một sườn dốc, nhìn phía dưới không có thực vật, đất bằng phẳng, cảm thấy nơi đây cảnh sắc cùng điện ảnh tương tự. Hoàn toàn chính xác, 2 năm sau rừng cây cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá nhiều. Nhưng là trên mặt đất cũng không có cái huyệt động kia. Hoàng Siêu ở phía trên các nơi đi qua, cũng không có nghe được cái loại này thanh âm chói tai. Hắn sẽ tìm mấy cái khác đất trống, cũng không có phát hiện huyệt động, địa hình cũng cùng điện ảnh có chút phân biệt. Xem ra là thời gian không đến. Hoàng Siêu thở dài, xem ra phải chờ tới 2 năm sau Steve bắt đầu tranh cử. Nơi đây mới phải xuất hiện huyệt động, ta tốt nhất đang tụ hội cử hành đến đây đến nơi đây. Hoàng Siêu có chút buồn bực về đến nhà, Hero tiên sinh chứng kiến ánh mắt của hắn, cho là hắn ở bên ngoài gặp phải phiền toái. Chúng ta tiểu tử làm sao vậy? Đi ra ngoài một lần khó qua như vậy, có thể hay không với ngươi cha nói một chút? Không có gì, chỉ là cảm giác không có ý gì. Hero thật thái gọi bọn họ đi ăn cơm, chứng kiến Hoàng Siêu một thân hãn tích, nói rằng, ăn xong nhanh đi tắm, ngày mai vừa may expert bác sĩ tới ta phòng thí nghiệm. Ngươi có thể gặp thấy hắn, hắn là một cái người rất thông minh. A hát, thật sao, hắn là đang làm gì? Expert bác sĩ là virus học chuyên gia, hắn là cái giỏi lắm người, tuy là hai chân tàn tật, thế nhưng đầu não tuyệt vời nhất. Hắn đang nghiên cứu lợi dụng virus tới tăng cường loài người thể chất. Nghe nói làm được cũng không tệ lắm, có thật nhiều đại công ty đều ở đây mời chào hắn. Hoàng Siêu nghe xong cả người toát mồ hôi lạnh, nói rằng, nghe thật có mặc dù thị cảm, hắn sẽ không phát minh HT virus A. Hero thái thái A tiếu 2 tiếng. Bất đắc dĩ nhìn Hoàng Siêu, hắn là cái chính trực học giả, sẽ không mở phát cái loại này kinh khủng đồ đạc, lại nói hắn là cái đại học giáo sư. Chúng ta nơi đây cũng không có công ty Umbrella, một loại virus làm sao có thể để người chết sống lại. Quá không khoa học. Hoàng Siêu lau trán một cái cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Tại nơi phút chốc, hắn thực sự cho rằng nơi này và Resident Evil thế giới dung hợp. Còn tốt, hoàn hảo, hắn lên mạng tìm tòi một cái. Cái này thế giới đồng dạng có Resident Evil điện ảnh trò chơi. Nói rõ cái này không phải một cái thế giới. Nhưng mà, tất cả không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày thứ 2 Hoàng Siêu chứng kiến expert bác sĩ, kém chút cho hắn quỳ. Nhà này hòa trường phải cùng trong phim ảnh cái kia bác sĩ hơi giống như a. Hắn kém chút hỏi ra, ngươi là không phải đảm nhiệm chức vụ với công ty Umbrella. Nhưng là cái này quá thất lễ, hắn cuối cùng cũng không có lên tiếng. Hoàng Siêu quan sát Hero thái thái nghiên cứu thực vật, cảm giác cũng không có cái gì giỏi lắm địa phương. Rất nhiều thực vật đều có thể khiến người ta thể cường tráng. Thuốc đông y bên trong có thật nhiều dược vật đều có thể đạt tới cái này cái mục đích. Thứ này như vậy một dạng, vì sao có thể là một cái trọng yếu khóa đề? Hoàng Siêu tương đương khó hiểu, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ cho nhân gia kinh phí nhiều. Lúc trước hắn còn ôm huyễn tưởng, nếu như cái này đồ vật không phải thường hữu hiệu, hắn có thể ăn tươi một ít, tới tăng thuộc tính a. Thế nào, là không phải rất thú vị? Đại tự nhiên thần kỳ chúng ta khó có thể tưởng tượng. Những thứ này giấu ở sâu trong rừng mưa thực vật sở hữu chúng ta không thể hiểu được lực lượng. Suy hát, có hay không cảm thấy khoa học tác động? Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, chính mình nhàn hạ vô sự, lại chẳng đáng cùng nhất bang cao trung dám đứa bé chơi đùa. Vẫn là trọng thao cựu nghiệp, tới phòng thí nghiệm nghiên cứu thần kỳ thực vật A, nơi đây mới có thể phát huy hắn 43 điểm thuộc tính A. Nếu quả như thật nghiên cứu ra kết quả gì, dựa theo Hoa Kỳ thế giới điện ảnh sáo lộ, nhất định có thể tạo nên một cái super heroes. chính mình nhất định phải đem danh ngạch đoạt vào tay a. Hảo, mẫu thân, ta không bằng mỗi tuần mạt đều tới ngài nơi đây quan sát tại chỗ hỗ trợ được rồi. Hiro thái thái hai mắt hiện ra mừng rỡ quang mang. Sweetheart, phi thường tốt, ta sẽ hảo hảo hướng dẫn cho ngươi. Hoàng Siêu tiếp tục trở lại trường học đi học. Thời gian tương đương chán nản. Hắn còn muốn học tập Hoa Kỳ lịch sử các loại. Chờ, chương trình học, Thiên Thiên chịu đến đối phương tẩy não. Quả thực phiền phức vô cùng. Nghe lão sư các loại nói khoác phổ thế giá trị. Hoàng Siêu ngáp lên, thuần thục lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng. Tô Khan, hảo hảo nghe giảng. Sau lưng Steve thọc một chút Hoàng Siêu, nhắc nhở lão sư hắn đã chú ý tới hắn hành vi. Hoàng Siêu nhìn âm trầm lão sư liếc mắt, nhanh lên ngồi nghiêm chỉnh, chỉ chốc lát sau lại mất thần. Sau khi tan lớp, Hoàng Siêu đối với Steve nói, đa tạ nhắc nhở, cái này hai tuần lễ hắn cùng Steve dần dần quen thuộc. Steve là cái rất người dễ dàng giao thiệp. Hoàng Siêu bản thân cũng là tính khí tốt, hai người tương đương hợp ý. Hải, Tô Khan, đêm nay có một cao trung năm nhất sinh tụ hội, cùng đi à? Steve nóng bỏng vừa nói, ở Randershire, đó là một nổi danh tụ hội thiên đường. Như vậy à, có lẽ sẽ đi thôi. Phía trước xuất hiện một cái quen thuộc bóng người màu xám. Là Andrew. Hắn đang thiếp tường đi tới, ba cái cao lớn học sinh xấu cố ý ngăn trở đường đi của hắn. Sau đó cùng hắn chạm vào nhau. Hắc, tiểu tử, ngươi dám đụng ta, một cái cường tráng bàn tử đẩy Andrew một bà. Vẻ mặt hài hước nói, ngươi con mắt sinh trưởng ở trên mông rồi sao? Andrew cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng, xin lỗi, bàn tử không tha thứ. Tiếp lấy thôi táng Andrew, để hắn đụng vào một bên tủ chứa đồ. Phát sinh vang dội âm thanh, hành lang người bên trong dồn dập nghỉ chân quan sát, thế nhưng cũng không có người tiến lên ngăn cản. Hoàng Siêu nhìn một màn này, lòng nói, ha ha, không gì hơn cái này mà thôi. Ánh mắt của hắn lạc hướng bàn tử, chứng kiến đối phương thể hình so với chính mình có vẻ chặt chẽ mạnh mẽ. Trong lòng dâng lên lửa giận, không biết đánh cái này quái có hay không kinh nghiệm. Hắn đi lên trước nói lớn tiếng, mới vừa rồi là ngươi cố ý đụng phải hắn, không muốn cố tình gây sự. Cái kia bàn tử đem đầu lộn lại, lộ ra mặt coi thường. Ngươi là người nào, muốn tới làm anh hùng sao? A, hắn nói liền muốn lên tới ra tay. Steve thực sự là đạt đến một trình độ nào đó. Ở vào thời điểm này, hắn đi tới cùng Hoàng Siêu kề vai đứng chung một chỗ. Nhìn chăm chú vào bàn tử, ngươi không muốn khi dễ người. Ngươi ở đây trong hành lang tùy tiện tìm người khi dễ. Đem hết thảy đi ngang qua người trở thành mục tiêu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là người yếu sao? Trong hành lang mọi người nhìn về phía mập mạp ánh mắt đều trở nên bất thiện. Bàn tử có chút sợ hãi Steve. Hắn ở chỗ này đánh Steve, ở Hoa Kỳ loại này địa phương nhưng là khá là nghiêm trọng. Vì vậy hắn đem mục tiêu tập trung Hoàng Siêu, mắng to một tiếng, xít, không cần nhiều chõ mõm vào. Một quyền đánh về phía Hoàng Siêu gương mặt. Hoàng Siêu lòng nói, uy, đánh người không đánh khuôn mặt a, ngươi người này thực sự là tìm đường chết. Đầu hắn hơi chút phiến diện. Tránh thoát bàn tử một quyền, sau đó hai tay đẩy về trước, 14 điểm lực lượng cùng 18 điểm mẫn tiệp, để hắn ung dung đem bàn tử đẩy ngã trên mặt đất. Quăng ngã cái ngửa mặt hướng lên trời, cảnh tượng này hoàn toàn là tiểu hài tử đánh lộn, trong đám người vang lên thật thấp cười vang, bàn tử sắc mặt đỏ lên, lập tức đứng lên nhằm phía Hoàng Siêu. Lần nữa bị Hoàng Siêu ung dung đẩy ngã, hắn hai cái tiểu đồng bọn cũng tới động thủ, từng cái bị Hoàng Siêu đẩy ngã. Hoàng Siêu hoàn toàn bằng vào thân thể tố chất khi dễ đối phương. Toàn bộ trang diện có vẻ cực kỳ khôi hài, căn bản không có cái loại này quyền cước tương gia bạo lực cảm giác. nhưng mà ba người kia chỉ là học sinh phổ thông, liên tục bị ném ngược lại mấy lần, cái mông đều dập đầu sưng lên, cả người đứng không vững, chỉ có thể xám xịt ly khai. Hoàng Siêu đã thủ hạ lưu tình, bằng không thúc đẩy trọng tâm hướng về phía trước trách đi. Đối phương liền muốn cái ót chấm đất, kết quả như vậy hắn cũng không muốn đối mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.